Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1282, chương 1284, Phong Nguyệt Thiền. Làm Hạ Minh tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại là đi vào một cái đen nhánh hắc trong sơn động. Hạ Minh chậm rãi mở ra này đôi mông lung ánh mắt. Trong lúc nhất thời, có chút mê võng cùng nghi hoặc. Có điều rất nhanh, Hạ Minh biến sắc, lúc này nhanh chóng hướng về bốn phía nhìn sang. Làm sao lại đến nơi đây? Hạ Minh sắc mặt khó xem một chút bốn phía. Hắn phát hiện, không có gì ngoài tại hắn phía trước có một cái cửa hang bên ngoài. Tại cái này bốn phía vậy mà đều là vách tường. Để Hạ Minh tâm tình nặng nề là, cái này trên không lại có một cái rất hang lớn. Cụ thể cái này động lớn bao nhiêu thì liền Hạ Minh đều không rõ ràng, có thể nói là liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Xem ra là bị cái kia toàn qua cho đưa tới nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng đứng dậy. Hắn biết hiện tại cũng không phải hiếu kỳ thời điểm, hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Hạ Minh nhìn hai mắt do dự một chút, theo chính mình càn khôn giới chỉ bên trong móc ra một cái đèn pin. Đây đều là Hạ Minh trước đó chuẩn bị, dù sao không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Vì vậy, tại Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong có rất nhiều hàng tồn. Đây đều là dã ngoại thám hiểm cần phải dùng đến đồ vật. Hạ Minh cầm lấy đèn pin, từng bước một hướng về trong sơn động đi đến. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí, sợ đột nhiên tung ra cái thứ đồ gì đến đồng dạng. C0m Hạ Minh theo sơn động đi sau nửa giờ. Rốt cục, nhìn đến một cánh cửa, khiến Hạ Minh làm đại hỉ. Hạ Minh nhanh chóng hướng về cánh cửa này chạy đi. Làm Hạ Minh tiến vào cánh cửa này thời điểm, Hạ Minh đột nhiên ở bên cạnh nhìn đến một cỗ thi thể. Chỉ bất quá, cỗ thi thể này xem ra có chút buồn nôn, bởi vì thi thể đầu liền phảng phất bị thứ gì cho gặm ăn, máu thịt be bét, cho dù là Hạ Minh giết rất nhiều người, nhìn đến loại tràng diện này, đều là có một loại muốn nôn xúc động. Có người đến qua nơi này, Hạ Minh nặng nề hướng về bốn phía nhìn xem. Người này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thì chết ở chỗ này. Khẳng định là tồn tại thứ gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Hạ Minh hướng về phía trước đi 10 mét về sau, địa phương cũng biến thành trống trải ra. Ở chỗ này có hai cánh cửa, chiếc này đạo đại môn có một đạo đại môn lại là mở ra. Rất hiển nhiên, những người này là theo cái này đạo đại môn đi vào. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không do dự, nhanh chóng tiến vào đạo này đại môn bên trong. Làm Hạ Minh hướng về đạo này đại môn bên trong đi đến thời điểm, cái này đập vào mi mắt, lại là lít nhà lít nhít màu đen côn trùng. Đám côn trùng này rất lớn, có nắm đấm lớn, cho dù là Hạ Minh, đều là một trận tê cả da đầu. Hiện tại hắn cuối cùng là biết, vì cái gì người kia hội máu thịt be bét. Cái này nhất định đều là đám côn trùng này kiệt tác. Đám côn trùng này trên lưng đều là cõng một cái màu đen vỏ bọc. Không chỉ có như thế, cái này côn trùng còn có hai cái cái kìm. Hai cái này cái kìm xem ra dị thường sắc bén, dường như có thể tùy tiện đem ra người ra cho cắt vỡ. Mà tại cái này côn trùng trên miệng thì là có một hàng sắc bén răng cưa. Cái này nếu là bị cắn trúng lời nói, cũng không phải đùa giỡn. Phanh phanh, đúng vào lúc này, Hạ Minh nghe được hai tiếng súng âm thanh, khiến Hạ Minh thần sắc cứng lại. Sau đó, Hạ Minh nhìn thấy, có một cái nữ hài tử mặc lấy áo da quần da cùng một đôi giày da màu đen. Cô gái này tay nắm một thanh đen nhánh súng lục, không ngừng hướng xuống đất phía trên nổ súng. Rất hiển nhiên là tại đánh cái này màu đen côn trùng. Nữ hài tóc chải lên đến, xem ra dị thường tinh thần. Tại nổ súng thời điểm, thần sắc cũng không hoảng loạn, dường như trải qua một loại nào đó huấn luyện, lại là hắn, làm Hạ Minh nhìn đến nữ hài tử này thời điểm. Khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, người này không phải lúc đó cùng Bạch Ngưng thuê chung nữ hài kia sao? Hạ Minh như cũ nhớ đến, hắn đã từng đi qua Bạch Ngưng trong nhà một chuyến. Lúc đó tại Bạch Ngưng trong nhà, Hạ Minh nhìn đến một người dáng dấp rất cô gái xinh đẹp. Cô gái này cho dù là so với Bạch Ngưng cũng đến không kém chút nào. Lúc đó Hạ Minh còn hơi kinh ngạc, vốn cho rằng nữ hài tử này cũng là Bạch Ngưng bạn cùng phòng. Nhưng là hiện tại xem ra, người này cũng không đơn giản. Cái này sắc bén thân thủ, cũng không phải phổ thông nữ hài tử chỗ có thể có được. Dưới tình huống bình thường mà nói, lúc có nữ hài tử nhìn đến những thứ này màu đen côn trùng thời điểm, đều sẽ nhịn không được thét lên, sợ hãi, nhưng là nữ hài tử này còn có thể như thế thong dong nổ súng. Rất hiển nhiên, cô gái này không phải bình thường nữ hài tử. Cái này thú vị, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà nhìn đến cô gái này. Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Có điều Hạ Minh nhìn đến cô gái này bị những thứ này màu đen côn trùng cho bao vây lại, khiến Hạ Minh trầm ngâm một chút, sau đó theo càn khôn giới bên trong tìm đến một thùng dầu. Sau đó đổ vào một bộ y phục phía trên, lúc này Hạ Minh đem bộ y phục này đốt, lôi kéo bộ y phục này nhanh chóng hướng về bên trong phóng đi. Thiêu chết các ngươi, Hạ Minh không ngừng vung động trong tay y phục. Những thứ này màu đen côn trùng dường như cảm nhận được uy hiếp. Vậy mà cứ thế mà cho Hạ Minh nhường ra một cái thông đạo. Lúc này Hạ Minh hét lớn một tiếng, nhanh điểm tới. Theo Hạ Minh một tiếng gào thét, Phong Nguyệt Thiền cũng phát hiện Hạ Minh, cũng không có nói nhảm, nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy tới. Khi đi tới Hạ Minh bên người thời điểm, Hạ Minh liền vội vàng đem trong tay y phục cho vứt bỏ soát. Sau một khắc, hai người nhanh chóng hướng về ngoài cửa lớn một bên chạy đi. Làm hai người tới đại môn trước đó thời điểm, hai người nhanh chóng đem cửa lớn đóng lại. Lúc này nữ hài tử này tựa ở đại môn này phía trên, thở hồng hộc, cảm ơn. Phong Nguyệt Thiền thở gấp nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh cau mày một cái hỏi, lúc đó ta nhìn thấy Tiểu Ngưng bị người bắt đi, cho nên ta thì theo đuôi đến nơi đây, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải những thứ này quái dị côn trùng. Phong Nguyệt Thiền trong lòng cũng là có chút không bình tĩnh, đám côn trùng này thật sự là quá quỷ dị, riêng là nhìn đến bên ngoài thi thể về sau, Phong Nguyệt Thiền thì càng cảm thấy kinh hãi. Ngươi đây, ngươi làm sao lại đi tới nơi này? Phong Nguyệt Thiền trầm giọng nói, ta là thu đến Bạch Ngưng tin nhắn, cho nên theo đuôi đến nơi đây. Hạ Minh đón đến nói, ngươi có biết hay không bọn họ tại sao muốn bắt Bạch Ngưng? Không biết, Phong Nguyệt Thiền lắc đầu, cái này phiền phức. Hạ Minh tâm tình nặng nề nói ra, nếu như ta đoán không có sai, chúng ta cần phải tại một cái trong mộ lớn. Ta muốn những người kia bắt Bạch Ngưng, hẳn là vì cái này đại mộ. Đại mộ, cái này sao có thể? Phong Nguyệt Thiền chấn động hỏi, nơi này chẳng lẽ là một vị nào đó hoàng đế phần mộ? Điều đó không có khả năng a. Trừ bỏ hoàng đế, ai sẽ xây lớn như vậy một cái đại mộ? 89 phần 10, Hạ Minh lắc đầu, lại hỏi, đúng, lúc đó ngươi lại đi vào thời điểm, có hay không gặp phải một cái quần áo màu trắng, tóc dài người, người này còn không ngừng hướng về phía ngươi ngoắc, sau đó ngươi liền đến trong một cái sơn động. Không có, Phong Nguyệt Thiền lắc đầu, nói, ta là tiến vào cái sơn động kia về sau, lúc này mới rất là kỳ lạ đi tới nơi này, đến mức bắt Tiểu Ngưng những người kia, ta cũng theo ném. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.